Bởi vì tớ yêu cậu, yêu nhiều hơn bất cứ ai trên thế giới này. Chương 15, nổi loạn bữa tiệc của những ni người thừa kế, phần 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và điều quan trọng nữa là hôm nay chính là bữa tiệc về hôn ước của Dương công tử và Từ tiểu thư. Và xin mời hai vị lên để trao nhẫn và làm lễ đính hôn. Tèn, tén, ten, ten, ten, tiếng còi và nhạc nổi lên, Ả Hương Giang vênh mặt bước đi trên thảm đỏ, nhưng quan trọng hơn là Thiên Minh không thèm bước lên mà lại ngồi xuống cạnh cô gái trẻ. Chủ tịch tập đoàn Milky Way, ở cô gái này làm cho Thiên Minh cũng có cảm giống hệt khi ở bên Hà Linh Lẫn Băng và cảm thật sự tò mò về gương mặt bên trong chiếc mặt nạ. Xin chào, quả thật chức vị chủ tịch của cô còn quá trẻ. Hắn quay sang hỏi người con gái đẹp đeo chiếc nạ ơi, chất giọng y nhi nói versus nó và bớt lạnh đi. Nhưng đó là chuyện của tôi. Cô gái quả thật rất đẹp và cũng rất lạnh lùng. Vậy tôi, hắn đang định hỏi thì bị cắt lời bởi MC. Dạ, xin mời công tử Dương Thiên Minh lên để tổ chức lễ đính hôn. Tiểu thư Từ Hương Giang đang đợi ngài. Tiếng MC cất lên cũng như một lời nói khiến hắn khó chịu, còn tim một người nào đó trong bữa tiệc hơi nhói. Hắn đứng dậy và bước thẳng ra cửa để về, mặc kệ cho Ả Hương Giang tức ọc máu và các cô chiêu sung sướng vì Dương công tử đẹp trai, như vậy mà phải lấy con của một gia đình thậm chí chưa đờ si lọt vào top 50. Những lời bàn tán được vang lên như là, ôi, nhìn cái con nhỏ xấu xỉ đứng vênh mặt trên kia. Đúng là cái loại đũa mốc mà cũng đòi tròi mâm xôi. Một cô chiêu vênh mặt nói, đúng rồi, cô ta xấu như thế mà cùng đòi so sánh với anh Thiên Minh. Một cô chiêu khác cũng nói, chắc đây là một cuộc hôn nhân chính trị. Một công tử xoa cằm tỏ vẻ phán xét về cuộc hôn nhân này, ông nói đúng. Cái cô đứng trên kia tôi nghe nói còn không bằng một phần của tiểu thư Nguyễn Hà Linh của tập đoàn HMH, một cậu ấm hết lòng khen ngợi nó và chê bai nhỏ Hương Giang. Vân, và, mây, hắn cứ thế mà tiến ra cửa. Nhưng, Dương lão gia nổi giận đùng đùng đứng trước cửa để chăn đứa con hỗn láo của mình lại. Ông nghiêm giọng quát, cái thằng nghịch tử, mày làm cái quái gì vậy? Ông hét thẳng vào mặt hắn. Đơn giản, tôi về nhà. Hắn nói, bố, Dương lão gia tát hai cái vào mặt hắn khiến khuôn mặt đẹp như tượng đó đỏ lừ một bên má. Ông không đủ tư cách để động đến người tôi. Hắn nói mà mọi người như chết sốc. Người đâu, mau bắt thiếu gia lại để cử hành hôn lễ với Từ tiểu thư. Nghe lệnh lão gia, những người vệ sĩ xông vào. Nhưng, bố, nguyệt, chát, ực, là tiếng của những người vệ sĩ lần lượt từng người một ngã xuống. Hắn là ai chứ? Hắn chính là Kevin, ông trùm của thế giới ngầm, một trong hai bá chủ của thế giới đêm. Đối với những tên vệ sĩ kia, hắn chỉ cần 10 là đã đánh xong. Dương lão gia nổi giận nay lại càng nổi giận hơn. Ông đinh đứa tay lên tay hắn thêm cái nữa thì đã được một cánh tay khác đỡ lai, và đó chính là cô gái trẻ chủ tịch Milky Way. Chủ tịch Dương có vẻ ông hơi manh động rồi đấy. Chất giọng cô gái lạnh lùng đến tận thấu xương khiến mọi người giật mình. Cô gái trẻ à, đây là chuyện gia đình thôi, cô đừng xen vào. Dương lão gia mất kiểm soát, may ra có cô gái nói khiến ông kiểm soát lại. Nhưng tôi đâu thể đứng đây xem lão gia lộng hành. Cô nói rồi cầm tay hắn đi thẳng khiến Dương lão gia tức nhỏ. Từ Hương Giang đứng trên sân khấu căm hận nhìn theo và các phóng viên thi nhau chụp hình, và đây chắc nóng hơn cái bài viết lúc nãy rồi. Hai người bước đi theo hai lối ngã và sẽ gặp nhau trong tương lai gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và hôm nay có lẽ là ngày rất đẹp của họ từ ngày đó. Cách chương.